bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 239, ta cũng có thể cho nàng mang đến hạnh phúc. Quỷ võ giả là một loại mang trên mặt mặt nạ ác quỷ. Trên người mặc thân mình viên, thắt lưng đeo katana yêu quái. Trong truyền thuyết, binh sĩ sau khi chết cô hồn không nhà để về, một mực tại trên chiến trường dạo chơi, lâu ngày liền sẽ biến thành quỷ võ sĩ, tập kích ngộ nhập chiến trường người sống. Quỷ võ sĩ là một loại thực lực không yếu, đồng thời 10 phần trung thành yêu quái. Chu Tê Su cung sử dụng rất nhiều quỷ võ sĩ xung làm trị an cảnh sát, duy trì trật tự. Bây giờ thấy một đám quỷ võ sĩ tới cửa, Simi Ken liền nhớ lại trước khi đến tại tiến vào Chu Tê Su cung nội thành lúc. Cái kia đối với chính mình phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười giữ cửa tướng lĩnh. Đếm, ngăn tại trước cửa đại khái 15 cái quỷ võ sĩ tả hữu. Phía trước nhất là một cái giống như là tướng lĩnh quỷ võ sĩ. Trên người áo giáp càng thêm hoàn mỹ. Không phải thân mình viên loại này chỉ có hạ cấp võ sĩ mới sẽ mặc áo giáp. Simi Ken hỏi, các ngươi có chuyện gì? Tại Simi Ken dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng tại đánh giá hắn. Ngay sau đó tiến về phía trước một bước, theo mặt nạ ác quỷ phát xuống ra ngột ngạt âm thanh. Người chính là Mizuno Haruyuki trượng phu sao? Quỷ võ sĩ theo sinh ra mới bắt đầu liền mang theo mặt nạ ác quỷ. Mãi cho đến chết cũng sẽ không lấy xuống. Nghe nói là sợ bị chúa công nhìn thấy chính mình chiến bại dáng dấp. Bởi vì xấu hổ mà không muốn lấy xuống lấy mặt nạ xuống. Simi Ken cũng nhìn không ra đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào hoặc là biểu tình gì. Nhưng nghe được ra đối phương giọng nói mang theo kiềm chế lửa giận. Khẳng định kẻ đến không thiện. Hắn gật gật đầu thừa nhận. Đúng là ta. Làm sao vậy? Hayakawa Hideki nhìn xem Simi Ken soái khí tướng mạo, lại nghĩ tới hắn chỉ là một cái thấp kém chành quỷ yêu quái. Liền không nhịn được cảm thấy phẫn nộ. Mizuno Haruyuki từng là Chu Tê Su cung một đóa tươi đẹp xuất trần hoa tuyết liên. Người theo đuổi đông đảo. Hayakawa Hideki chính là một cái trong số đó. Song phương theo sinh ra mới bắt đầu liền đã nhận biết. Đến nay nhiều năm. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Mặc dù Mizuno Haruyuki hiện tại đi theo Mizuno gia chủ tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt, đã rất ít trở lại. Nhưng mỗi lần trở về, song phương chạm mặt lúc đều sẽ lẫn nhau chào hỏi. Hayakawa Hideki nguyên lai tưởng rằng chính mình rất có thể cưới Mizuno Haruyuki về nhà. Ngay tại vì thế mà cố gắng tích lũy tiền, chuẩn bị tại nội thành mua sắm một tòa nhà mới. Thật không nghĩ đến đoạn thời gian trước tin dữ truyền đến. Không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái bên thứ ba. Đem Mizuno Haruyuki lấy đi. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Hayakawa Hideki toàn bộ quỷ đều ngu. Nhưng mà hắn chỉ là một cái quỷ võ sĩ thống lĩnh. Tại trị an hệ thống cảnh sát bên trong cũng chỉ là thuộc về trung hạ tầng. Căn bản là không có cách phản đối Mizuno Haruyuki hôn nhân. Chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Không nghĩ tới, mấy ngày nay nghe nói Mizuno Haruyuki trượng phu đã đi tới Chu Tê Su cung. Hơn nữa còn chỉ là một cái phổ thông chành quỷ. Hayakawa Hideki không khỏi vì Mizuno Haruyuki cảm thấy thật sâu không đáng. Bao nhiêu mỹ lệ hoa tuyết liên, lại bị thấp kém chành quỷ chỗ làm bẩn. Hôm nay sau khi tan việc uống nhiều một điểm rượu, tại thuộc hạ cổ động bên dưới cuối cùng tìm tới cửa. Muốn gặp một lần con này chành quỷ đến tột cùng có bản lãnh gì. Có thể lấy đi nữ thần của hắn. Bây giờ nhìn Simi Ken bộ dạng. Ngoại trừ soái một điểm. Mụ, ngươi một cái chành quỷ tại sao muốn bộ dạng như thế soái? Hayakawa Hideki cảm giác được chính mình nhan trị bị áp chế. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần hắn không lấy xuống mặt nạ ác quỷ, vậy liền cả một đời đều là tiềm lực. Đằng sau một đám quỷ võ sĩ ngược lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức thay hắn tăng thanh thế. Vị này là Hayakawa thống lĩnh, Mizuno Haruyuki đại nhân thanh mai trúc mã. Người cái tên này khẳng định là lừa gạt Mizuno. Haruyuki đại nhân, nàng mới cùng ngươi kết hôn. Nhanh lên ly hôn. Shimi Ken sạm mặt lại. Tại sao lại là loại này tiết mục? Các ngươi đám này liếm chó liền sẽ không tự kiểm điểm một cái chính mình sao? Luôn cảm thấy nữ thần không thích chính mình là có người tại hoành đao đoạt ái. Nhưng lại không biết nữ thần của ngươi tại trong mắt người khác nói không chừng còn thua kém búp bê. Tình dục, đáng tiếc nơi này cơ trạm cùng Tokyo cơ trạm không liên hệ. Nếu không Shimi Ken liền muốn gọi điện thoại về. Để Mizuno Haruyuki chính mình đến giải quyết. Chính mình liếm chó chính mình đánh. Không cần luôn là để người khác đến thay ngươi đánh chó. Ly hôn có thể à, Shimi Ken không quan trọng. Một bộ không để ý bộ dáng. Dù sao ta cũng đối với nàng không hài lòng. Đến lúc đó chờ nàng trở lại đại khái liền sẽ ly hôn với ta. Các ngươi chậm rãi chờ đi. Nói xong, hắn liền muốn đem đóng cửa lại. Ba tương đương, đang muốn cửa đóng lại. Bỗng nhiên bị Hayakawa Hideki vươn ra cánh tay bị đè xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Shimi Ken. Mặt nạ ác quỷ bên dưới bắn ra ánh mắt phẫn nộ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đến cảnh cáo một chút Shimi Ken. Để hắn nhất định muốn thật tốt đối đãi Mizuno Haruyuki. Nếu như có thể đem loại này trành quỷ cũng dọa chạy. Kia là không thể tốt hơn. Có thể Shimi Ken loại này thái độ thờ ơ. Lại lập tức đem Hayakawa Hideki cho chọc giận. Chính mình chân bảo. Bị người khác lấy thái độ thờ ơ đối đãi. Cái này tại liếm mắt chó bên trong quả thực chính là tội ác tày trời đại tội. Ta không tán đồng ngươi có khả năng xứng với Haruyuki. Ngươi loại này rác rưởi yêu quái làm sao có thể bảo hộ được nàng. Hayakawa Hideki giọng nói lạnh. Giá, ngón tay đã đem cửa cầm ra mấy đạo ngấn sâu. Shimi Ken thở dài. Mặc dù rất muốn trực tiếp động thủ đem đám này quỷ võ sĩ xử lý sau đó sơ thi thể. Nhưng lão bản nương căn dặn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng là một mực ở tại nhà nhàn rỗi nhàm chán. Mới tiếp tục kiên nhẫn nói. Ta không cần phải bảo vệ nàng. Hayakawa Hideki hơi sững sờ. Vô ý thức hỏi. Vì cái gì? Shimi Ken cười cười. Bởi vì là nàng bảo vệ ta. Ba tương đương. Hayakawa Hideki trực tiếp đem cánh cửa đều cho véo nứt ra. Hắn giận dữ nói. Người đây là ăn cơm chùa. Người không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Cái này có gì có thể hổ thẹn? Bác sĩ nói ta dạ dày không tốt. Chỉ có thể ăn cơm chùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Loại lý do này ngươi là tại lừa gạt quỷ đâu? Hayakawa Hideki không thể tin được. Mizuno Haruyuki vậy mà lại tìm một cái ăn cơm chùa yêu quái tới làm trượng phu mình. Bất quá nàng bình thường một bộ cự người bên ngoài cao ngạo bộ dáng. Nói không chừng liền tốt cái này miệng. Nghĩ đến cái này, Hayakawa Hideki bỗng nhiên rất hối hận. Sớm biết chính mình liền biểu hiện yếu thế một điểm. Có lẽ liền có thể ôm mỹ nhân về. Không cần uổng phí sức lực. Shimi Ken nhưng nhìn ra hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Người đừng nói biểu hiện yếu thế. Liền xem như cái nhược trí cũng vô dụng. Giữa chúng ta chênh lệch rõ ràng. Cái gì chênh lệch? Đương nhiên là nhan trị chênh lệch. Hayakawa Hideki bị đâm trúng điểm đau. Không cách nào phản bác. Chỉ có thể cuồng nộ nói. Im ngay. Haruyuki mới không phải loại kia chỉ biết xem mặt nông cạn nữ nhân. Người loại này công tử bột. Căn bản không thể cho nàng mang đến hạnh phúc. Shimi Ken tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Không sai. Nàng không phải loại kia chỉ biết xem mặt nông cạn nữ nhân. Nhưng ta cũng không chỉ có mặt a, ta cũng có thể cho nàng mang đến hạnh phúc. Tại nhận biết nữ tính bên trong, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vì Shimi Ken cái này khuôn mặt mà thái độ đối với hắn tốt một chút. Chỉ có Mizuno Haruyuki đối hắn soái thờ ơ. Nói không chừng là cái mặt mù. Hayakawa Hideki vung tay lên. Ta không tin, trừ phi người có thể chứng minh cho ta nhìn. Đây đã là hung hăng càn quấy. Nhưng hắn đã quyết định. Phải nghĩ biện pháp đuổi đi Shimi Ken. Quyết không thể để loại này đồ vô sỉ lưu tại Haruyuki bên cạnh. Shimi Ken cười ha hả. Hai tay mở ra. Ta tại chỗ này không có cách nào chứng minh a, vì cái gì không có cách nào chứng minh? Ta là tại trên giường cho nàng mang đến hạnh phúc. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Cũng không thể cởi quần sau một lần a. Bên đường thò đầu ra. Có tổn thương phong hóa a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.